Nhưng dù không sợ bị pháo kích thì vẫn phải đề phòng đặc công chứ. Chương 3. Sáng hôm sau, 21 thay tháng 3, khi tôi và mấy tên lính đang làm vơi dần chai nước biển đựng đầy rượu thuốc, thiên trưởng, cùng đĩa thịt chó luộc, có một đơn vị địa phương quân kéo từ phía Bắc về đến chỗ tôi một cách hỗn độn. Đơn vị kéo về này là một đơn vị lớn, nên tôi phải báo cáo cho bộ chỉ huy lữ đoàn 1 thiết kỵ. Tôi nghe chính giọng của đại tá lữ đoàn trưởng ra lệnh cho tôi. Anh chặn hết tụi nó lại, đuổi ngược trở về. Thằng nào vượt qua chỗ anh bắn bỏ hết. Tôi nghĩ bụng, chỉ cần họ đái chúng tôi cũng đủ chết đuối rồi, ở đó mà bắn với bỏ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cho cả hai trung đội dàn ngang quốc lộ, không cho họ đi sâu hơn nữa về phía nam. Có một đại úy trong toán này đến gặp tôi tự giới thiệu. Tôi là trưởng ban 3 liên đoàn 913 địa phương quân. Một chút nữa trung tá liên đoàn trưởng tôi sẽ tới gặp trung úy. Hiện giờ nhờ trung úy giữ đám quân này ở đây hộ. Ngồi làm một ly chơi đợi trung tá đại úy. Lúc này rượu thuốc với thịt cầy đâu phải dễ kiếm đại úy. Ông ta ngần ngừ rồi từ chối quay ra. Tôi ngồi húp bát cháo chó, ngon như cháo chó. Tôi chẳng thấy bát cháo chó này ngon tí nào hết. Mặc dầu được nấu bởi một tay làm thịt chó được coi là điêu luyện gốc Hồ Nai. Không hiểu tại không đủ gia vị hay tại những điều xảy ra từ chiều hôm qua đến giờ. Tôi đang gặm miếng xương chó thì có tiếng xe dép gắn hai cần câu chạy tới, dừng ngay cạnh đường. Ngồi ghế trưởng xa là một ông to béo, bộ quân phục ủi hồ còn thẳng nếp, mắt đeo kính đen, tay cầm can. Chân phải gác lên cửa xe để lộ chiếc giày bóng loáng. Không hiểu ông ta giữ như thế này, thế nào mà chiếc giày không dính tí bụi. Ít ra cũng phải cả chục con mồi đã bị ngã trên chiếc giày này. Biết ngay là trung tá liên đoàn trưởng liên đoàn 913 địa phương quân. Nhưng tôi không buồn đứng dậy. Viên đại úy lúc nãy ngồi ở băng sau nhảy xuống đi lại phía tôi. Định bụng là tiếp tục ngồi gặm xương chó, chứ tôi không đứng dậy. Nhưng tôi chợt có một ý nghĩ hơi hèn, là lính tụi tôi đụng trận như cơm bữa. Chết không nói làm gì. Ngộ nhỡ bị thương, ra khỏi binh chủng. Chẳng may lại về đơn vị của ông trung tá này làm sếp thì hơi phiền. Nên tôi vứt miếng xương chó, vừa chùi tay vào quần vừa đứng dậy đi ra phía xe dép. Ông trung tá to béo gỡ kính bỏ can xuống xe, bước xuống xe. Tôi chào lấy lệ. Trung úy chỉ huy ở đây. Vâng, tôi. Trung úy không cho tụi này xuống sâu hơn nữa. Thằng nào cứng đầu trung úy bắn hộ tôi. Tôi đã nhận lệnh này của đại tá Hường. Và bây giờ trung úy tập trung chúng lại tại bãi đất này cho tôi. Nghe thật ứa gan. Sự lo xa mơ hồ một ngày nào đó là thuộc cấp của ông trung tá to béo này không còn nữa, mà chỉ còn trong tôi sự thương hại và một chút khinh miệt. Không, trung tá, họ là lính của trung tá mà. Tôi nhận lệnh của đại tá Hường là chặn họ lại. Tôi chỉ là trung úy và là đại đội phó, tôi không có khả năng tập trung cả một liên đoàn của trung tá. Thôi được, tôi về gặp đại tá. Đứa nào không nghe lệnh anh cứ bắn cho tôi. Tôi sẽ nằm ở cái lô cốt dưới kia. Vừa nói ông vừa chỉ về cái lô cốt nằm xa xa phía nam. Tôi chán nản quay vào, báo cáo chuyện vừa xảy ra cho tiểu đoàn. Liên đoàn 913 địa phương quân này nằm ở bờ bắc sông Mỹ Chánh, thuộc tiểu khu quản trị. Không hiểu có đánh đấm gì không mà họ lại chạy như thế này. Đơn vị vẫn còn nguyên vẹn mà đơn vị trưởng đã không còn chỉ huy được. Phải đi nhờ đến tôi thì còn trời đất chó gì nữa. Địa phương quân Quảng Trị suốt năm 72 đã sát cánh với chúng tôi. Vì rất nhiều lý do họ không thể có khả năng tác chiến bằng chúng tôi. Nhưng họ cũng đâu phải là những tay vừa để mà chưa đánh đã chạy. Để mà đã mất chỉ huy khi đơn vị vẫn còn nguyên vẹn. Lữ đoàn 1 thiết kỵ ra lệnh tôi tập trung liên đoàn địa phương quân và bắt họ di chuyển về hướng Tây. Tôi làm xong việc này không khó nhưng chán nản vô cùng. Một ông thiếu úy trẻ hông đeo côn, tay cầm bản đồ, bên cạnh là hai thằng máy, trông oai phong lẫm lẫm, tâm sự với tôi. Nếu không gặp mấy anh chúng tôi còn chạy nữa. Bọn tôi dừng lại không phải vì lính của anh dàn hàng ngang ở dưới kia đâu. Anh thấy không? Bọn tôi dừng lại trước khi anh cho lính ra trận nút mà. Tôi biết chắc chắn trung úy không ra lệnh bắn nếu bọn tôi cứ tiếp tục chạy, phải không? Tôi nghĩ bụng, tay này cũng là một tay xịn đây. Anh ta nói tiếp. Từ khi thủy quân lục chiến rút khỏi Quảng Trị, tụi tôi có cảm tưởng mình bị bỏ rơi. Dân bỏ đi theo các anh, các cơ quan hành chánh tiểu khu chi khu cũng bỏ đi hết. Bọn tôi ở lại đây để tự sát à? Tôi là dân Sài Gòn, thấy dân chúng bỏ đi còn sốt ruột, huống gì là lính tráng. Tôi nó là dân địa phương, gia đình vợ con bỏ chạy, không đào ngũ là may rồi, còn nói gì đến đánh đấm. Tại sao gặp tụi tôi mấy anh không chạy nữa? Tụi tôi nghĩ thủy quân lục chiến đã về hết Đà Nẵng rồi, như vậy tức là bỏ Quảng Trị, bỏ Huế, nên chúng tôi chạy. Bây giờ thấy mấy anh còn đây, tức là vùng này không bị bỏ, mà đã không bị bỏ rơi thì chúng tôi đâu có sợ. Sau khi liên đoàn 913 di chuyển hết vào phía núi, tôi nhận lệnh tiểu đoàn lên quan sát công binh giật cầu Mỹ Chánh. Cầu xe lửa đã không sử dụng được từ lâu, cầu đường bộ này cũng đã hỏng từ trận năm 1972. Nhưng sau đó đã được sửa chữa để sử dụng. Tôi báo cáo chính xác những điều tôi quan sát được. Cầu bị bung ra mở một vài ở giữa, xe cộ không lưu thông được, nhưng người đi bộ vẫn có thể qua lại, tuy hơi khó. Lữ đoàn 1 thiết kỵ ra lệnh cho tôi đưa một trung đội lên nằm trận phía nam cầu, cùng với hai chiếc M48. Trung đội còn lại vào sâu trong núi đến nằm chung với chi đoàn 1. Gặp đại úy chi đoàn trưởng, người thẩm quyền đã yêu cầu tôi cho vị trí chính xác tối hôm qua. Bây giờ tôi mới hiểu lý do sự bết bát của ông ta. Ông tốt nghiệp khóa 2 chiến tranh chính trị, Đà Lạt, đang từ một chức vụ chuyên môn là chiến tranh chính trị của thiết giáp. Ông đã này nọ để được ra chỉ huy một chi đoàn. Hết ý kiến. Buổi tối chúng tôi đi theo chi đoàn 1 đến vị trí khác đóng quân đêm. Tôi vừa đặt xong hai chốt tiền đồn thì nhận được lệnh di chuyển. Lý do di chuyển là liên đoàn 913 địa phương quân cảm thấy lạnh gáy khi chúng tôi rời đi chỗ khác, nên đã báo cáo ẩu lên lữ đoàn 1 thiết kỵ là họ nghe thấy tiếng di chuyển của xe xích sắt ở phía trong núi, yêu cầu được chúng tôi nằm chặn đầu. Trời đã tối, hai cái chốt của tôi đã gài xong mìn và lựu đạn, bây giờ phải gỡ hết đâu phải là chuyện dễ. Sau đó đến vị trí mới là phải gài lại. Gài hay gỡ mìn tự động, lựu đạn là một chuyện rất nguy hiểm, ban ngày còn có người chết, huống hồ là ban đêm. Tôi quyết định không gỡ, và khi đến đóng chốt ở vị trí mới cũng không gài, bù lại. Lính phải gác theo kiểu đang đụng trận, nghĩa là cứ hai người một vọng gác, người thức người ngủ thay phiên nhau. Ngày 22 tháng 3 lãnh lương, trung đội 2 của Huy Mập lãnh lương xong, tôi hướng dẫn ban quân lương lên cầu Mỹ Chánh phát cho trung đội 1. Nhà cửa khu đầu nam cầu Mỹ Chánh đã tanh banh hết, không còn dấu vết đang phục hồi sau ngày ngưng bắn. Rất ít căn nhà còn nguyên vẹn. Lại mất rồi cái chợ Mỹ Chánh, lại mất rồi những tiệm ăn, quán nhậu. Pháo binh vẫn bắn đều từ phía sau qua bờ Bắc. Tại đây cũng vẫn ăn pháo một cách rất vu vơ. Từ bờ Bắc bắn qua không trúng đâu vào đâu cả, nhưng vẫn phải đề phòng. Biết đâu đạn lạc trúng mình. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề ăn 130 ly, hễ Việt Cộng pháo mình thường thì trúng chỗ khác. Nhưng nếu nó nhắm bắn vào chỗ khác thì nên coi chừng, rất dễ lạc vào chỗ mình. Phải quả như chơi. Y hệt như mấy ông cảnh sát và nhân dân tự vệ ở thành phố. Nếu nhắm thẳng mình mà bắn thì cứ bảo đảm 100% là an toàn, vì luôn luôn trúng người khác. Còn nếu mấy ông mà nhắm người khác hoặc bắn chỉ thiên thì coi chừng trúng mình là cái chắc. Trong khi trung đội 1 lãnh lương, tôi ra đầu cầu quan sát qua phía Bắc. Thấy Việt Cộng xuất hiện lẻ tẻ trên đường lộ, tôi cho bắn. Vì chúng thập thò nên khó biết được là có bắn chúng hay không. Có tiếng loa vọng sang từ bờ Bắc. Đừng bắn nữa, vài hôm nữa Huế cũng không còn giữ nổi, nói gì đến Mỹ Chánh mà bắn cho mệt. Mẹ kiếp, bọn này lúc nào cũng có một tấc đến rời. Nhưng lần này tôi nghĩ có lẽ chúng nó nói thật. Vì nhớ lại lời anh Phát làm ở Hạ Viện là hoặc cắt đất cho ăn lỗ, hoặc ở Lăng Cô. Nếu cắt đất ở Lăng Cô thì Huế mất là cẳng rồi. Hơn nữa tôi nghe trung sĩ Nhất Đăng, thường vụ đại đội nói, em nghe BBC nói 12 giờ trưa ngày 25 này là bàn giao Huế. BBC không từng là đài phát thanh đáng tin cậy nhất từ xưa đến giờ hay sao? Nhưng mà, mẹ kiếp, như vậy thì nhục nhã quá. Chúng tôi đánh nhau với Việt Cộng như người lớn đánh với con nít. Dĩ nhiên là cũng có chết chóc. Nhưng vừa đánh, vừa đùa, chúng tôi vẫn chiếm gọn được bất cứ một mục tiêu nào được chỉ định. Khốn nỗi, đã quá nhiều lần chưa đánh, chiếm, mà chỉ toàn nhận lệnh rút. Cứ rút loạn xà ngầu, đâm ra hỗn loạn, đâm ra mất chỉ huy. Lính đã mất chỉ huy, sẵn súng trong tay càng gây thêm hỗn loạn. Việt Cộng đã hết thập thò và tôi cũng đã hết hứng chơi trò tập bắn. Tôi về chỗ PC trung đội 1, viết vắn tắt mấy chữ. Nhờ ban quân lương mang về Sài Gòn đưa cho mẹ tôi. Người ta đánh nhau nhưng ở tận mãi đâu. Cho con đang ở mang tiếng là khủng khiếp nhưng thực sự vẫn còn yên. Ở nhà yên tâm về con. Một ngày trôi qua rất thoải mái với thêm một chai rượu thuốc mà hậu trạm ở Huế gửi ban quân lương mang ra cho tôi. Ngày 23 tháng 3, tiểu đoàn cho biết là tôi hết nhiệm vụ tăng phái. Chúng tôi trở về đại đội nhưng không có xe đến đón, có nghĩa là chúng tôi phải quốc bộ. Dĩ nhiên khi người ta cần mình thì bao nhiêu phương tiện di chuyển mà chẳng có. Đến khi không còn cần đến mình nữa thì đừng có hỏng. Tôi hiểu thân phận mình như vậy nên tuy hơi ngán đoạn đường quá xa, nhưng bù lại trong suốt thời gian tăng phái, chúng tôi thực sự đã không phải làm một việc gì đáng gọi là việc. Tôi chỉ tức một điều là thiết giáp không có xe đưa trả chúng tôi về đơn vị gốc, trong khi chi đoàn 1 lại có xe đi Huế mua mía về nhai với nhau. Đang tập trung con cái ra quốc lộ 1, chỗ làng Chánh Môn, thì Điểu, phụ tá ban ba tiểu đoàn gọi máy cho biết là đợi tại chỗ. Chính Điểu sẽ hướng dẫn xe lên đón. Gặp Điểu và hai chiếc GMC, không phải là xe và tài xế của tiểu đoàn. Khi xe chạy, tôi hỏi Điểu, mấy cái xe này ở đâu ra vậy? Tôi cũng không biết là của đơn vị nào. Thấy xe không chạy ngang qua tiểu đoàn, tôi chặn lại, bắt đi đón mấy ông. Cảm ơn sự cả ngơ của mấy cái xe này. Đi ngang qua bộ chỉ huy của lữ đoàn 1 thiết kỵ. Nơi này không còn là một căn cứ quân sự nữa, vì đã vắng tanh vắng ngắt. Tôi chỉ còn thấy mấy đám khói bốc lên. Khói của những đám lửa phá hủy hồ sơ và những thứ không mang theo được. Thảo nào bọn tôi được trả về đơn vị gốc. Vì còn ai nữa đâu để mà sử dụng bọn tôi. Tôi sực nhớ là liên đoàn 913 địa phương quân cũng biến đâu mất từ bao giờ rồi. Chỉ còn lại chúng tôi và chi đoàn 1 thiết kỵ. Chúng tôi đi không hiểu chi đoàn của ông đại úy chiến tranh chính trị làm chi đoàn trưởng bao giờ thì rút. Hay là các ông xếp lờ đi để họ nằm trận hậu, vô thời hạn. Điều cho hay là thiếu tá Thành đã làm tiểu đoàn trưởng. Thiếu tá Toàn tức Hitler và đại úy phó đã đi Đà Nẵng để qua tiểu đoàn 18. Tôi nhận lệnh vào căn cứ Hòa Mỹ. Căn cứ này rộng mênh mông, ngay trước là doanh trại của Dù và Thiết Giáp. Bây giờ trở thành bộ chỉ huy của tôi. Một thằng trung úy và hai trung đội. Tôi không biết đường xá và ngõ ngắt của căn cứ. Mặc dầu trước đây đại đội tôi đã có lần tăng phái cho thiết giáp nằm trong căn cứ này cả tháng. Tôi chọn đại một chỗ đóng quân và tổ chức phòng thủ đêm. Không phải là phòng thủ căn cứ mà là phòng thủ trong căn cứ. Vì không còn ai trong căn cứ Hòa Mỹ này ngoài chúng tôi. Đêm có trăng, tuy không sáng, nhưng cũng đủ hữu tình để chúng tôi nhâm nhi cho hết ít rượu còn lại. Giải tuyến xong, bữa nhậu nhà binh vừa được bày biện. Chưa kịp lai dai, tôi đã nhận lệnh của tiểu đoàn đưa một trung đội tăng phái cho tiểu đoàn 5 đang đụng ở bờ sông Hồ. Phía tây nam cầu An Lỗ. Trung đội 1 đã nắm giữ cầu Mỹ Chánh một mình. Bây giờ đến lượt trung đội 2 của Huy Mập. Thằng nào đi thì cứ việc đi, thằng nào còn lại thì cứ việc nhậu. Đang ăn nhậu nửa chừng, tôi lại nhận lệnh. Lần này chúng tôi đi nốt. Vượt qua hàng rào phòng thủ của căn cứ, nơi còn sót lại rất nhiều mìn bẫy, nhưng may mắn chúng tôi có an toàn bằng đường mòn mà lúc trước những tên lính Dù đi chơi khi căn cứ còn đóng quân. Băng qua thửa ruộng nhỏ, đi vòng theo bìa làng Đồng Lâm, vào sâu trong núi, chúng tôi có nhiệm vụ làm gạch nối cho đồi 51 và quốc lộ 1. Quá nửa khuya, chúng tôi đến được vị trí ấn định, bố trí sơ sơ để nghỉ ngơi, vì tôi đoán chắc chúng tôi còn phải di chuyển trong đêm. Các tiểu đoàn biệt động quân của liên đoàn 14 đáng lý phải nằm bắt tay hàng ngang với chúng tôi để trải dài tuyến phòng thủ, bỗng dưng biến mất. Chỉ còn trơ ra mấy đại đội của tiểu đoàn tôi nằm lẻ loi trên vài cái đỉnh đồi. Khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 3, đại đội tôi nhận nhiệm vụ làm gạch nối ở làng Đồng Lâm để yểm trợ cho đại đội 1 và đại đội 2 rút ra từ phía núi. Trời sáng rõ khi các đại đội 1 và 2 rút đến quốc lộ. Đại đội 1 nằm lại để đại đội tôi rút. Dân làng Đồng Lâm đứng nhìn chúng tôi rút quân. Thật khó để tôi có thể phân biệt được ánh mắt của họ căm thù hay thích thú. Đại đội tôi về đến đồi trẻ, cây số 23, nằm lại khi đại đội 1 rút qua mặt chúng tôi. Có vài tên du kích từ trong làng ra bám chúng tôi từ xa xa. Việt Cộng pháo 130mm ra quốc lộ như mưa để chặn đường rút của chúng tôi, nhưng không chính xác nên không có thiệt hại nào. Đang di chuyển, chúng tôi phải ngừng lại nhường một cánh quân địa phương quân đang kéo từ hướng đông về quốc lộ. Có hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi là đơn vị trận hậu nên phải đi sau cùng. Thứ hai, chúng tôi không muốn bị lộn xộn, mất chỉ huy như kinh nghiệm 72, rất dễ bị trà trộn. Buổi trưa, đại đội tôi phối hợp với một đại đội biệt động quân, không hiểu từ đâu hiện ra, giải quân nằm ở bờ bắc sông An Lỗ. Trong khi tất cả tiểu đoàn tôi nằm ở bờ nam. Nhưng rồi khoảng 2 giờ trưa, đại đội biệt động quân lại biến mất. Họ không báo cho chúng tôi biết và họ cũng không đi qua cầu An Lỗ. Tôi không đoán nổi là họ đi lối nào và lúc nào. Tôi báo cáo về tiểu đoàn, chỉ còn đại đội tôi nằm ở bờ bắc cầu An Lỗ. Lúc 4 giờ chiều, tôi nhận lệnh rút về phía nam cầu. Chúng tôi về nằm dọc bờ sông ngay chân cầu. Dân chúng ở đây không chạy hết như tôi nghĩ. Ngay trong khu vực đóng quân của tôi, có một ngôi chùa đang tấp nập dân chúng đi lễ. Tôi không biết là ngày lễ gì, nhưng quang cảnh quanh ngôi chùa rất thanh bình. Tôi cứ cảm thấy thừa thãi khi xuất hiện tại đây với đầy đủ vũ khí, trang bị của một làng hàng lính ngoài mặt trận. Hình như người dân ở bờ nam cầu An Lỗ không biết hay không cần biết đến những chuyện đang xảy ra sát cạnh họ, ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến cuộc sống của họ. Tôi thật không hề hiểu vì lẽ gì và tại sao người dân ở đây lại có thể bình thản đến như vậy. Súng vẫn nổ liên hồi ở sông Bồ, nhưng tôi đã mất liên lạc với trung đội 2 của Huy Mập từ đêm hôm qua. Khi chúng tôi rời bỏ căn cứ Hòa Mỹ, không hiểu bọn nó giờ này ra sao. Tôi lại nhận lệnh ra quan sát và báo cáo về chuyện công binh phá cầu An Lỗ. Một người lính gác nói với tôi, vừa có một chiếc xe jeep chạy qua cầu, cũng có một bà già đi qua bên kia, không hiểu họ có về kịp không. Tôi chỉ có nhiệm vụ quan sát và báo cáo, chứ tôi đâu có chỉ huy toán phá cầu, nên tôi đâu có quyền hoãn lại để đợi họ trở lại. Tôi nói, họ không về kịp là tại cái số của họ phải ở lại với Việt Cộng. Tao đâu có quyền hoãn chuyện phá cầu. Kết quả phá cầu không được như ý. Chỉ có xe là không lưu thông được, còn người đi bộ vẫn qua lại thoải mái. Không hiểu toán công binh này thực sự không muốn phá cầu hay tại họ không đủ khả năng. Tôi báo cáo kết quả này lên tiểu đoàn và xin phá thêm một lần nữa. Tiểu đoàn trả lời, toán công binh không thuộc thủy quân lục chiến nên không thể ra lệnh trực tiếp cho họ được. Phải xin lên trên, nhưng hiện giờ thuốc nổ của họ cũng đã hết. Nếu xin được chắc cũng không kịp, muộn rồi. Tôi không hiểu ý nghĩa của tiếng muộn rồi nên kỳ kèo thêm. Ngày hôm nay không kịp thì ngày mai, chứ cái cầu như vậy thì coi như đâu đã phá. Thôi được, để tôi xin, nhưng chắc chắn với anh là không kịp đâu, vô ích. Không hiểu tiểu đoàn xin thật hay chỉ hứa với tôi để tôi khỏi kỳ kèo. Khoảng 6 giờ chiều Huy Mập gọi. 520, đây 272. Nói, tại sao giờ này ông mới chịu lên mai? Cái mai của tôi banh rồi, 520. Tôi phải mượn của bọn con cua. Cho tôi biết tình trạng của ông ra sao, hỏi ngụy. Tụi tôi banh hết rồi. Còn có mấy móng thôi, lại sắp phải ủi thêm cú nữa. Tôi cũng bị thương rồi. Mấy thằng bị thương ra sao? Tôi xin tải thương những bọn lươn đen, tiểu đoàn 5 Hắc Long, bắt tự túc. Sao ông không xin thằng 324? 324 là thiếu tá tiền. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Hắc Long. Tháng trước, ông còn là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 4 tôi. Người nổi tiếng ngon lành khi trực tiếp chỉ huy chúng tôi đánh trận cửa Việt ngày ngừng bắn. 324 là thiếu tá tiền. 324 biết rồi. Ông còn nói, thầy cho mày dáng làm cho tao cú nữa. Đây là trận đầu của tao ở bên này. Thôi được rồi. Tôi xin bên mình lo cho ông. Còn ông gom con cái lại, đây là lệnh của tôi không ủi nữa, vì bất cứ lý do gì, ông nghe rõ không? Rõ, 520. Tôi gọi đại đội trưởng bó tay. Tôi liên lạc với tiểu đoàn hứa sẽ can thiệp. Khoảng 7 giờ tối tôi liên lạc thêm một lần nữa với tiểu đoàn yêu cầu lo gấp cho trung đội 2. Tiểu đoàn trả lời bất lực, tôi liên lạc với trung đội 2 nhưng không được. 8 giờ tối, khi tôi đang cố gắng liên lạc với trung đội 2, đại đội trưởng gọi tôi lên họp. Ông cho con cái trang bị nhẹ tối đa. Bằng mọi giá phải về đến Thuận An trước 6 giờ sáng mai. Ai tới trễ sẽ bị bỏ lại, vì chỉ có một chuyến tàu đón mình về Đà Nẵng thôi. Bây giờ tôi mới hiểu tiếng muộn rồi của tiểu đoàn. Tôi hỏi, còn trung đội thằng Huy Mập, sao? Bỏ, đại đội có một bản đồ thôi, tôi không chia cho ông được. Ông về chuẩn bị khi nào có lệnh của tôi thì đi. Sau tiếng bỏ của ông nghe ngọn quá vậy, 369. Chứ ông thấy còn cách nào khác không? Bây giờ chỉ còn mỗi một việc là lo được cho thằng nào thì lo. Ông về chuẩn bị đi. Tôi bước ra muốn khóc. Mẹ kiếp. Bạn nhà binh tình nhà thổ, không ai lo cho bọn nó cả. Còn tôi lại không thể nào lo được cho tụi nó. Tiếng súng vẫn nổ dữ dội phía sông Bồ. Không hiểu nó có nghe lệnh tôi rút ra ngoài hay lại nổi máu điên mà ủi tiếp. Ai, chứ thằng Huy Mập này thì mê ủi lắm. Đại đội tôi trang bị nhẹ, súng cối mang theo 10 quả đạn. Đại liên 1 giây 100 viên. M79 1 giây 6 quả. M16 1 băng. Mỗi người lính 2 quả lựu đạn, 1 bao gạo sấy, 1 lon thịt hộp. Tất cả những thứ bỏ lại vứt hết xuống sông An Lỗ, quần áo mùng mền cũng vứt. Tôi cố gắng liên lạc với Huy Mập nhưng vẫn không được. Âu cũng là phần số. Hy vọng nó bám được theo tiểu đoàn 5. 9 giờ tối tôi nhận lệnh di chuyển. Đại đội tôi đi sau cùng tiểu đoàn. Khi đi ngang chỗ đại đội trưởng, ông ta đã bỏ đi từ trước. Tôi liên lạc một cách nhẫn nại với trung đội 2. Trời đã không phụ tôi, trung sĩ Khang, trung đội phó trả lời tôi ở đầu máy bên kia. Tao gặp 272, năm 20 trở. Thôi khỏi, mày nói 272 ngay bây giờ kéo hết con cái ra quốc lộ. Ngay bây giờ, nghe rõ không? Rõ năm 20. Cố gắng kéo hết con cái ra quốc lộ, theo dòng người, về Huế. Tôi yên tâm. Với trung đội 2, tôi đã cố gắng hết khả năng của tôi. Những thằng bị thương tùy thuộc vào trung đội trưởng và những thằng còn khỏe mạnh của trung đội. Nếu tôi không cố gắng liên lạc, chưa chắc bọn nó chịu nằm yên. Nhưng cũng chẳng còn ông sếp nào nghĩ đến cái trung đội què quặt đang bị bỏ rơi. Bập bùng trước mặt là đám lửa của chiếc M18 cháy nằm ngay trên quốc lộ. Đó đây, trên đường lộ. Xác của những người lính bất hạnh nằm chết đủ kiểu. Đoàn người vẫn đi qua, chỉ có những cái nhìn ném về phía những xác chết. Dòng người càng lúc càng đông. Đại đội tôi bị lẫn trong dòng người đang di chuyển về phía nam. Thỉnh thoảng trên đường chúng tôi di chuyển, bọn du kích xuất hiện, bắn trận chúng tôi, y hệt cái kiểu năm 72, đã tạo ra đại lộ kinh hoàng. Nhưng lần này không phải là cuộc rút chạy hỗn loạn của năm 72. Tuy không dễ chỉ huy như bình thường, nhưng chúng tôi không bị lẫn lộn với các đơn vị bộ binh hoặc địa phương quân. Cũng không bị lẫn lộn với những người dân, tuy rằng cũng có những đơn vị khác, cũng có một ít dân chúng cùng chạy với chúng tôi. Nhưng vẫn có một sự khác biệt của một đơn vị còn chỉ huy. Nên những cái nút chặn của bọn du kích không có khả năng chặn được chúng tôi lại. Và cũng nhờ ở sự trật tự này, nên nếu có bọn Việt Cộng trà trộn vào, cũng không dám giở trò ném trái khói chỉ điểm, hay dùng máy truyền tin để điều chỉnh pháo binh của chúng như hồi năm 72. Tuy nhiên, tôi là thằng ích kỷ. Chỉ biết đến đại đội mình nên tôi đã ngầm khuyến khích lính của tôi đi nhanh. Càng nhanh càng tốt. Tôi đã rất lỏng lẻo trong việc kiểm soát lính. Thậm chí tôi còn lờ đi khi thấy lính tách khỏi hàng, đi vượt qua mặt tôi. Đại đội tôi tan dần vào dòng người. Cuối cùng chỉ còn tôi và vài người lính thân tín. Trung sĩ Khang gọi cho tôi biết là đã gặp đại đội chỉ huy của tiểu đoàn. Những người lính bị thương không thể đi được đã được gửi theo xe cơ hữu của tiểu đoàn. Tôi yên tâm hoàn toàn về trung đội 2. Tôi đi vượt lên trên, gặp đại đội 1. Thật tuyệt hảo, đại đội 1 vẫn đi một hàng dọc bên lề đường, các sĩ quan đi ngoài hàng ngang với trung đội của mình và người đại đội trưởng. Đại úy Tài tay cầm một khúc cây làm roi, đi lên đi xuống theo đại đội, miệng la hét chửi bới, và cả quất roi vào đít những tên lính nào bỏ đứt đoạn hay đi chật ra khỏi hàng. Đại đội 1 di chuyển như đang thực tập bài di hành trong quân trường, chứ không phải đang rút lui gấp cho kịp tàu. Gặp tôi đi tới, đại úy Tài hỏi: "Đủ mẹ, đại đội mày đâu?" "Loạn xà ngầu hết rồi anh hai." Chúng tôi vẫn gọi đại úy Tài là anh hai. Anh hai Tài. Anh hai Tài cầm roi nhấp nhấp về phía tôi: "Đủ mẹ 5 roi nghe mày." Tôi cười cười ngượng ngượng: "Lên tàu rồi đánh anh hai, em đi trước nha." "À, với Huế giáng ngom đại đội lại nghe mày, thằng lấu cá." Qua ngã ba An Hòa, đã gần 12 giờ khuya. Tôi đi thêm một đoạn nữa, đến chỗ đèn sáng ngồi nghỉ, đồng thời để dễ gom lính lại. Khoảng hơn nửa tiếng sau tôi gom được gần 20 mạng, chậm chân hơn tôi, tiếp tục kéo nhau đi. Đến cầu Bạch Hổ, tại chòi gác ở gần cầu, tôi thấy một người lính nghĩa quân, quần áo súng đạn rất chỉnh tề, đang đứng gác. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Giờ này còn đứng gác cái mẹ gì ở đó cha nội?" "Em không nhận được lệnh gì hết." "Lệnh cái con cặc, tiểu đội trưởng mày đâu?" Một người lính già tay sắt khẩu súng chạy lại: "Dạ tôi." "Huế bị bỏ rồi, ông còn gác cái gì nữa?" "Tôi là trung úy ra lệnh tan hàng, về lo mang vợ con đi gấp nghe không?" "Dạ." Thật tôi không thể hiểu nổi tại sao mấy ông sếp lại có thể nhẫn tâm bỏ lại lính tráng mà chạy lấy thân như vậy. Trong khi tình hình đâu đến nỗi, trung đội 2 của Huy Mập đã bị mấy ông sếp bỏ rơi. Không, tiểu đội nghĩa quân này bị lừa ở lại thì đúng hơn. Những loại ông sếp vô liêm sỉ này trong quân đội chắc chắn không phải là ít. Không hiểu hiện giờ ở khắp Quảng Trị Thừa Thiên này có bao nhiêu đơn vị nhỏ còn đang phải thi hành nhiệm vụ nào đó, trong khi các ông sếp của họ đã ung dung ở Đà Nẵng hoặc Sài Gòn. Xin hãy gắn ăn dũng bội tinh với nhành dương liễu cho những ông sếp này. À, mà hình như cũng chẳng phải xin, vì thường ra thì huy chương được gánh nhanh và nhiều vào ngực áo của những thằng chẳng bao giờ biết đánh đấm là gì. Xin cảm ơn những cái huy chương. Một bà già đứng ở cửa một túp lều bên vách tường thành Phú Vân Lâu. Một tay cầm đèn dầu, tay còn lại quẹt nước mắt liên hồi, nhìn chúng tôi. Tôi hỏi bà cụ: "Răng không đi mẹ?" "Mẹ không có tiền để đi con ơi." "Tụi con cho mẹ tiền, hay mẹ đi chung với tụi con?" "Trừ hết kịp rồi con ơi." Huế đang là một thành phố chết, và đang là một thành phố bị bỏ ngỏ. Cả thành phố chỉ còn lại vài ba ngọn đèn đường, cái sáng cái tối. Đạn pháo Việt Cộng nã đều vào cầu Trường Tiền và khách sạn Hương Giang. Đó đây người ta đang đạp xe ba bánh, xe xích lô đi hôi của. Đi lối cầu mới thì được an toàn, nhưng tôi sẽ đi lối cầu Tràng Tiền, mặc dù cầu này đang bị pháo. Một chút lãng mạn trong người tôi nổi dậy. Chẳng gì cũng chỉ là một lần chót. Ngay đầu cầu một chiếc M48 nằm trình hình. Máy vẫn còn nổ mà không có người. Lên đến giữa cầu, tôi nói với mấy thằng đệ tử: "Quay lại nhìn Huế lần chót bay, chắc chắn là mình sẽ không đánh ra tới đây để lấy lại đâu." Một nỗi buồn dâng lên trong tôi, không khóc nhưng mắt tôi đong tròng. Bao nhiêu gian truân, bao nhiêu xương máu, bao nhiêu xác người, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bạn bè, của anh em đồng đội tôi đã đổ xuống cho cái vùng địa đầu nghiệt ngã này. Bản thân tôi cũng đã 2 lần đổ máu ở nơi này. Bây giờ, bỗng chốc bỏ đi. Hỏi ai là người không tức tưởi? Đủ má những thằng chịu trách nhiệm trong vụ bỏ Huế này. Lịch sử sẽ bôi cho chất chấu vào mặt chúng. Nhưng ai đã từng tuyên bố, từng hô hào tử thủ Huế, giờ này ở đâu? Khốn nỗi những thằng đánh trận mà luôn luôn đi đằng sau, và luôn luôn bỏ chạy trước lại là những thằng có quyền. Có quyền mà hèn nhát, đốn mạt nên bây giờ bao nhiêu người khốn đốn, rút chạy như một lũ thua trận. Nhưng thực sự, chúng tôi đã đánh nhau đâu để gọi là thua. Đồ tiếp liệu trong thành mang cá dư sức cung cấp cho lữ đoàn tôi ít nhất là 3 tháng. Tại sao không cho chúng tôi vào thành nội? À, mà tử thủ làm chó gì? Bao nhiêu thằng sếp cút mẹ nó hết rồi. Vợ đẹp con khôn và tiền bạc bao năm ăn bẩn không lẽ lại vứt bỏ. Vậy thì tội chó gì mình lại nghĩ đến chuyện ở lại đánh nhau để chết oan mạng. Cùng lắm được vài giọt nước mắt cá sấu. Một cái huy chương không giá trị, những lời ca tụng giả dối, ngoài cửa mồm thôi chứ có mẹ gì nữa đâu. Đồ chó má. Qua hết cầu, tôi gặp đại úy Chiêu. Đại đội trưởng đại đội 3 tay cầm chai rượu chát khổng lồ, túi đút chai rượu mạnh. Thấy tôi, ông kêu lớn: "Ê Huy, nhậu mày!" Bao nhiêu tủi hờn, căm hận, buồn bực biến mất, nhanh như một viên đạn ra khỏi súng. Bọn tôi ngồi quây tròn giữa ngã tư đầu Nam cầu Trường Tiền, nhậu không có mồi. Không có nước đá, chữa lửa. Thì chúng tôi nhậu chay. Câu chuyện lại vui như pháo Tết. Mấy tên lính không biết lấy xe xích lô của ai, chở đầy xe thuốc lá Ruby và bia quân tiết vụ đến tiếp tế cho nhậu, cho nhập và nhập cuộc. Tôi đập vỡ cổ chai bia rót từ đầu xuống. Người ướt đẫm bia thích thú. Từ bé đến giờ chưa bao giờ được tắm bằng bia mà. Nhưng chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Bị ướt bia người tôi dính nhem nhép khó chịu. Đang ngồi nhậu, đại đội trưởng tôi không biết từ đâu tới cho biết điểm hẹn đã thay đổi. Vì những kho đạn, kho xăng ở Thuận An đã bị cháy. Không biết vì pháo kích hay vì đặc công. Điểm tập trung mới là bến phà Tân Mỹ. Mấy ông lính của tôi không biết vác ở đâu ra một lô súng mới tinh. Nào là M16, nào là M79, nào là Đại Liên M60. Còn có cả truyền tin AR-25, nhưng không có pin. Tôi bảo lính đi lấy thêm, đại đội trưởng tôi không chịu. Vác nặng thêm chứ được cái gì? Nặng khỉ gì, mình đi tàu đâu có vác. Tôi nói không, giờ này không lo mà đi đi, còn ở đó mà lo súng với lo nhậu, đi. Tôi ẻo oải đứng dậy, lệnh đi thì đi, chứ thực sự tôi có muốn ngồi nhậu. Mấy khi còn có dịp ngồi xếp chân bằng tròn giữa ngã tư mà nhậu thế này. Ung dung ngồi nhậu, nhìn thiên hạ, hớt ha hớt hải, thú lắm chứ. Tôi đi qua khách sạn Hương Giang lúc này, đã hết bị pháo kích. Qua đập đá đến ngã ba con đường đất đỏ. Ngã ba này là điểm tụ hội của dòng người đi từ Huế ra. Và dòng người quá nhanh chân nên phải đi ngược lại từ Thuận An vào. Tất cả đổ vào con đường đất đỏ để đến bến phà Tân Mỹ. Đại đội trưởng ra lệnh tôi đợi ở ngã ba để chỉ đường cho lính ở cả hai phía đi tới. Còn ông ta nhập vào dòng người đi trước. Tôi gặp So, trung úy đại đội trưởng đại đội 2. So, Hồ, Sáng và tôi là bốn thằng cùng về tiểu đoàn một ngày. So cũng đứng lại đợi những con nhạ là đã đứng với nhau cùng ngậm ngùi về chuyện thằng Sáng. Chừng nửa tiếng, So lại đi trước. Khoảng gần 3 giờ sáng, khi dòng người thưa dần tôi mới đi. Đi chừng chưa đầy 20 phút, chúng tôi mất bóng những người đi trước vì bị đứt đoạn. Đến một ngã ba tẽ ra như hình chữ Y. Hai ngã đường đều lớn như nhau. Tôi rất phân vân trong sự lựa chọn. Trong số người có mặt, tôi là thằng có cấp bậc cao nhất. Tôi lại có máy truyền tin, nên mọi người đều trông vào tôi. Tôi gọi máy cho đại đội trưởng. Tôi gặp ngã ba hình chữ Y, 369 cho biết đi đường nào. Đi thẳng. Mẹ kiếp, vậy thì hỏi làm chó gì cho mất công. Đường nào cũng là đường thẳng, vào đường nào cũng là đường rẽ. Ông cho tôi biết phải đi về hướng nào. Hướng Nam, bộ ông không đang đi về hướng Nam sao? Tôi không muốn hỏi nữa. Đường bên trái về hướng Đông Nam, đường bên phải về hướng Tây Nam. Tôi chọn đường bên trái vì chắc chắn đường này sẽ ra đến phá Tam Giang. Đi được chừng 2 cây số, có một chiếc xe dép từ đâu chạy tới. Tôi hỏi, phải đi đường này không mấy anh? Ừ, gần tới phá rồi. Chắc ăn là mình đã đi đúng đường. Cứ thế chúng tôi đi. Nhưng khoảng chừng 15 phút sau, chiếc xe dép lúc nãy đi ngược trở lại. Không đợi hỏi, mấy người trên xe đã nói. Tụi tôi ra tới phá rồi, không gặp ai hết, quay lại đi. Chúng tôi nhìn nhau thở dài. Tôi liên lạc với đại đội trưởng, 369, 520, nói. Tôi đi lạc rồi, bây giờ vòng lại thì xa quá, ông bắn cho tôi 3 phát súng để tôi định hướng. Im lặng, tôi gọi lại. 369, 520, nói. Sao ông chưa bắn? Bắn rồi. Tôi không nghe gì hết, ông bắn lại đi. Lại im lặng. Tôi lại hỏi, 369, 520, nói đi, ông bắn chưa? Rồi cha nội. Vậy thì tôi đi lạc quá xa rồi, ông dáng đi làm sao cho kịp thì đi. Giận quá, tôi mẻ, cảm ơn 369. Chúng tôi kéo nhau đi ngược trở lại, đi theo tôi có đến 40-50 người. Nhưng thầy trò tôi chỉ có 3, thế là mất toi cả hơn tiếng đồng hồ. Bù lại được cái là tăng thêm mệt nhọc và sự bực mình. Về đến ngã ba chữ Y lúc nãy, đương nhiên lần này tôi không còn phân vân hay phải hỏi đường. Càng đi đoàn người phía sau càng đông dần và dần dần qua mặt chúng tôi. Có rất nhiều xe đi qua, tôi chặn được một chiếc xe Jeep, không đến nỗi chật lắm. Cả 3 thầy trò tôi cùng lên được, trên xe, tôi nghĩ bụng. Mệt quá rồi, thôi thì phó mặc cho tài xế, ngủ. Tôi ngủ ngon lành cho đến khi xe đến phà Tân Mỹ khoảng 6 giờ sáng. Người đã tập trung ở đây rất đông, nhưng phương tiện qua sông lại không có một cái. Bao nhiêu ghe, gọ nằm hết ở bờ phá bên kia. Tôi chẳng dỗi hơi mà lo chuyện làm sao để qua phía bên kia phá. Không phải là việc của tôi. Trong thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi, Thiếu tá Thành cho tập họp các sĩ quan của tiểu đoàn lại để tự giới thiệu. Tôi là Thiếu tá Thành, Đinh Long Thành, tiểu đoàn trưởng mới của các anh. Tàu đã đợi sẵn chúng ta ở bờ biển, các anh kiểm điểm lại quân số. Những mất mát về vũ khí, trang bị không thành vấn đề, chúng ta sẽ được tái trang bị khi vào đến Đà Nẵng. Kẻ cũng tức cười, sau khi chạy vắt giò lên cổ, chạy ướt nhẹp cả quần, tiểu đoàn trưởng mới được giới thiệu với các sĩ quan trong tiểu đoàn. Quân số đại đội tôi thiếu gần chục mạng. Tuy nhiên người vẫn tiếp tục đến. Trong đội 2 của Huy Mập cũng đã có mặt. Kể cả những người bị thương nhẹ, còn những người bị thương nặng tôi không biết họ ở đâu, nhưng chắc là đã được yên ổn, an toàn. Khoảng 11 giờ, đại đội tôi vượt xong phá Tam Giang. Nơi mới đến tôi chỉ biết duy nhất có một điều là bốn bề là nước. Phía Bắc là cửa Thuận An, phía Nam là cửa Tư Hiền, phía Tây là phá Tam Giang, và phía Đông là Biển Đông. Một cái túi được bọc kín chung quanh bằng nước, bề ngang Đông Tây rất hẹp. Chúng tôi được chia vào nằm ở những căn nhà dọc hai bên con đường đất chính của làng, ở ven phá để ăn uống, nghỉ ngơi. Rải rác có thêm những người lính của đại đội tôi tiếp tục đến, cho biết đã có những đụng độ giữa Việt Cộng với những người đi sau. Hơn 12 giờ trưa, chúng tôi được lệnh di chuyển ra bờ biển. Vừa lên hết đụn cát cạnh làng, tôi đã thấy ngay một chiếc tàu thật lớn mang số HQ801. Thừa sức chứa cả lữ đoàn đang đợi sẵn ở gần bờ, không biết từ bao giờ. Tôi nghĩ bụng chỉ còn lên tàu nữa là chấm dứt sự rút chạy. Bọn Việt Cộng có tới nơi cũng sẽ chỉ được một phen chưng hửng. Nhưng lên tàu cũng còn có nghĩa là chấm dứt một cách nhục nhã và vô lý cuộc chiến đấu khủng khiếp mấy năm trời nay để giữ vùng Quảng Trị và Huế. Và sẽ chẳng bao giờ còn trở lại cái nơi này đã in đậm vào tôi những kỷ niệm vui buồn, xấu tốt. Sóng có vẻ cao ở sát bờ, nên tàu phải đậu cách bờ có đến khoảng 50 mét. Những người dân chạy loạn và lính tráng của các đơn vị khác tan hàng đã đứng đầy ở bờ biển. Họ đã chạy theo chúng tôi từ Quảng Trị, Huế và các vùng phụ cận về đến đây. Theo lệnh lữ đoàn, mỗi tiểu đoàn tập họp thành một khối đứng ngang, đứng quay lưng ra biển. Đại đội tôi mỗi trung đội đứng một hàng dọc, cộng với một hàng dọc ngắn của ban chỉ huy đại đội. Trong khi kiểm điểm quân số, tiểu đoàn bắt được một tên Việt Cộng trà trộn. Tên này cũng mặc quần áo thủy quân lục chiến, cũng đeo bảng tên màu đỏ của tiểu đoàn. Bị phát giác vì một sự ngờ ngạch nhỏ, mỗi bảng tên đều có một con số của từng đại đội. Tên Việt Cộng này mang bảng tên không có số, tức là thuộc đại đội chỉ huy, lại đứng vào khu vực của đại đội 2. Bắt được tên Việt Cộng trong hoàn cảnh này, dù có nhân đạo đến đâu cũng không thể giữ làm tù binh, mà chỉ có một cách duy nhất là tặng chàng cái vé đi tàu suốt. Buổi sáng kiểm điểm quân số ở phía bên kia phá, tôi chỉ nghe báo cáo của các trung đội. Bây giờ đâm hoảng, tôi phải đích thân đi nhìn mặt từng người lính trong đại đội. Quái oăm thay, ngay trong trung đội tôi làm trung đội trưởng trung đội 4 thay cho thiếu úy Sáng từ ngày sáng qua đơn vị mới. Vì tôi là đại đội phó nên mọi sinh hoạt của trung đội đều do trung sĩ nhất ba, trung đội phó, điều động. Tôi hoảng hồn vì trong trung đội tôi có mấy tên mang đúng bảng tên của đại đội, nhưng mặt mũi lạ hoắc. Có một tên còn dắt theo một cô gái đang lúng ta lúng túng, mặt mũi tái xanh tái mét. Tôi hỏi, mày đại đội nào? Em đại đội 4. Mày trung đội nào? Em trung đội 4. Trung đội trưởng mày là ai? Là trung úy. Vừa nói người lính vừa chỉ tôi. Trung sĩ nhất ba đỡ lời, nó là lính mình đã trung úy. Anh ta chỉ thêm mấy người lính nữa. Mấy đứa này cũng lính mình luôn trung úy. Tụi nó về đại đội hồi ông đang đi phép. Ra tới đại đội ông đi Mỹ tránh liền nên không biết tụi nó. Tôi hỏi tiếp, cô gái này là gì của mày? Cô gái hốt hoảng nói, em là vợ anh ấy. Phải không mày? Tay lính ngập ngừng, tiếng giả lý nhí trong miệng. Mày mới Sài Gòn ra mấy ngày tại sao đã có vợ Huế? Cô gái òa lên khóc, thú nhận. Em không phải là vợ anh này, em là người Huế. Em học năm thứ hai văn khoa. Vừa nói cô gái vừa móc căn cước và thẻ sinh viên đưa cho tôi. Em không phải là Việt cộng. Bất thần, cô gái sụp xuống lạy tôi như tế sa. Trung úy cho em đi theo với, em không còn cách nào để đi được. Mấy cô hoạt động chống chính phủ dữ lắm mà, sao không ở lại đón Việt cộng? Chạy theo tụi tôi làm gì? Hay cô được gài đi theo mấy thằng lính mồ côi này? Cô gái khóc giống lên một cách thảm thiết, tay vái tôi lia lịa. Gia đình em đi trước hết rồi, còn mình em ở lại để thu xếp nhà cửa rồi đi sau. Đâu ngờ đã không kịp thu xếp gì hết, lại còn bị kẹt như vậy. Tôi bảo trung sĩ nhất ba, anh coi kỹ giấy tờ rồi khám người cô ta xem có gì khả nghi không. Tôi không phải là người dễ xúc động vì những giọt nước mắt đàn bà. Tôi cũng không phải là một người cả tin, nhưng xét cho cùng, người con gái trong hoàn cảnh loạn lạc này, một thân một mình, nếu không bám vào chúng tôi thì còn biết bám vào ai? Kể cả trường hợp nếu cô ta là người của Việt Cộng gài cũng chẳng có gì đáng ngại, vì tôi đâu để cho cô ta đi lại thoải mái. Còn nếu cô ta đích thực chỉ là một người dân cần chạy theo chúng tôi, mà mình không giúp, chẳng hóa ra mình tiếp tay cho Việt Cộng hay sao? Năm 72, tôi đã chứng kiến cảnh những người dân Quảng Trị bị kẹt lại trong vùng của Việt Cộng. Khi chúng tôi đánh chiếm lại vùng thôn Bích La, Triệu Phong, có những đoàn người đã vượt bao nhiêu nguy hiểm để tìm về với bộ đội miền. Có đoàn lúc khởi đầu khoảng 300 người. Sau 3-4 ngày đêm đi ngày trốn, đến khi gặp được chúng tôi chỉ còn chừng 100. Có đoàn khi đi khoảng 100, sau người ấy trốn tránh, đã không bị chết dọc đường. Nửa đêm cuối cùng của đoạn đường, vướng phải mìn tự động của một trung đội tiền đồn, chết một số. Tiếng rên của những người bị thương, tiếng la của những người hốt hoảng với âm điệu miền Trung đã lọt vào tai chúng tôi thành những tiếng xung phong. Thế là đạn chúng tôi bắn ra, lựu đạn chúng tôi ném ra lại, giết thêm một số dân không tí kinh nghiệm gì về chiến trường. Sáng ra nhận diện được nhau rồi, gom góp lại còn khoảng chưa tới 50 người, kể cả những người bị thương. Có toán về gặp chúng tôi giữa ban ngày. Có một người đàn ông mừng quá ôm chầm lấy một người lính vừa nhấc bổng lên vừa kêu. Gặp lính miền rồi, chết cũng sướng. Kêu xong, ông ta nhảy xuống dòng sông Vĩnh Định. Khi chúng tôi vớt lên được, chỉ còn một cách là đắp cho ông ta một nấm mộ. Hương hồn ông chắc chắn là đã ở nơi miền cực lạc. Những hình ảnh đó của quá khứ đã bắt buộc tôi phải cho cô gái Huế học văn khoa đi theo trong đại đội. Nhưng dưới sự kiểm soát của hai người lính trong ban chỉ huy của đại đội, khả năng và quyền hạn của tôi không thể giúp được cho tất cả những người dân đang chờ đợi, mong ngóng được lên tàu, đứng đông nghẹt ngoài kia. Nhưng giúp chỉ một cô gái thôi thì tôi có thể làm được. Cả lữ đoàn tập họp khơi khơi, quay lưng ra biển từ hơn 12 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều. Trong khi chiếc HQ 801 vẫn dập dành chờ đợi. Không hiểu để làm gì và không hề hiểu tại sao. Điều này chỉ có Ó Lương, tức đại bàng Lâm Thao biết, hoặc thêm một ít sĩ quan trong ban tham mưu của lữ đoàn biết. Còn ngoài ra chúng tôi, những thằng lính đang đứng tập họp trong hàng không thể nào biết. Có một số lính vô kỷ luật đã trốn khỏi hàng lấy mấy chiếc ghe nằm trên bãi biển trèo ra tàu, cùng với những người lính bộ binh và một ít dân chúng. Trong số này tôi thấy có cả trung sĩ Châu, hạ sĩ Nam Lùn và mấy người lính của đại đội. Tôi nhìn những thuộc cấp đó hoàn toàn rừng rưng, chẳng còn buồn nghĩ là họ đúng hay họ sai nữa. Người lính cuối cùng của đại đội vắng mặt khi tập họp đã tìm đến. Binh nhất Tuấn. Tuấn bị bắn nát cánh tay trái, máu nhuộm đỏ cả tay áo, quần áo người ngợm, ướt nhẹp, bê bết bùn, nhưng vẫn vác khẩu đại liên M60 với còn chừng nửa dây đạn trên vai phải. Tuấn nói, tụi nó đã kéo tới đầy hết bên kia phá rồi, em bị tụi nó bắn theo khi mới ra khỏi bờ được một khúc. Lính mình bị kẹt bên kia còn rất nhiều, đang đụng. Chúng tôi được lệnh di chuyển khi y tá đang băng cánh tay cho Tuấn, đại liên. Đừng tưởng bở, không phải chúng tôi di chuyển ra bờ biển để xuống tàu, và cũng không phải chúng tôi di chuyển ra bờ phá để lập tuyến phòng thủ, mà là di chuyển một hàng dọc theo bờ biển đi về hướng nam. Nhưng cũng không phải là tiếp tục cuộc rút lui đến một điểm hẹn khác, mà lần lượt các tiểu đoàn, các đại đội nối đuôi nhau tà tà mà đi. Tôi xin nhấn mạnh là chúng tôi đi rất tà tà dọc theo bờ biển. Trong khi đang tà tà dạo mát như vậy, một chiếc trực thăng từ phía biển bay vào, quần trên đầu chúng tôi, rồi ném chừng một chục bao cát đựng gạo sấy và thịt hộp. Một sự hỗn loạn đã xảy ra để tranh giành mấy bao cát đựng lương thực ném xuống được gọi là tiếp tế đó. Có một bao rơi trúng đầu làm bất tỉnh một người lính. Khốn khổ cho người, cho những thằng lính chúng tôi. Đói thì thực sự chưa đói. Bao nhiêu thứ bỏ lại hết và sắp sửa đây còn bỏ lại ngay cả mạng sống của mình. Vậy mà đi tranh nhau một ít lương thực tiếp tế kỳ cục đó. Có tin đồn là chính tướng Lân ngồi trên chiếc trực thăng tiếp tế này với mục đích là để thị sát. Nhân tiện ném xuống cho một ít lương thực. Tôi không tin điều này vì hai lý do. Thứ nhất, theo tôi nghĩ là tướng Lân không thể ra đây trong tình trạng này. Và thứ nhì là nếu tướng Lân có trên trực thăng, chắc chắn người anh cả đã ra lệnh cho chúng tôi xuống tàu bằng mọi giá, chứ không phải để chúng tôi cứ tà tà rước đèn như thế này. Chỉ cần một tay binh nhất, có nghĩa là chỉ cần có chừng một năm kinh nghiệm chiến trường. Thằng dốt đặc về quân sự, thằng chưa được học một khóa tiểu đội trưởng nào, chứ đừng nói đến hạ sĩ Nam Lùn, Trung sĩ Châu cũng đã hiểu là chúng tôi phải xuống tàu, càng nhanh càng sớm càng tốt. Vì càng dây dưa bao nhiêu là càng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi với Việt Cộng bấy nhiêu. Đại bàng Lâm Thao, tức đại tá lữ đoàn trưởng, chắc chắn là biết điều này. Vậy thì vì lý do gì chúng tôi đã không được xuống tàu? Với đội hình một hàng dọc ngoằn nghèo như con rắn ở dọc bờ biển, chúng tôi nhận lệnh ngồi xuống. Chiếc tàu đã ra xa bờ và đợi chúng tôi tận ngoài khơi. Dĩ nhiên, nó không thể đậu mãi ở gần bờ để xem chúng tôi đi dạo mát. Để xem chúng tôi nấn ná không có một hành động nào chứng tỏ chúng tôi muốn xuống tàu cả. Hai ông sếp lớn của chúng tôi, Đại tá Lương, lữ đoàn trưởng, và Trung tá Tống, lữ đoàn phó, đứng thản nhiên nói chuyện, cười đùa thân mật. Với một ông sếp lớn nữa là Trung tá Tòng. Trong những bản tin trước, vì trông gà hóa quốc, tôi đã viết là Đại tá Thiệt, xin thành thật tạ lỗi với tử thần. Liên đoàn trưởng tiểu đoàn 14 biệt động quân, không hiểu cả ba ông sếp lớn đang nghĩ gì trong những cái đầu của họ, đang thú vị gì, trong những câu pha trò của họ, đang bàn bạc gì trong những cái mồm của họ. Chỉ biết là cả ba đang nói chuyện rất thoải mái và thỉnh thoảng cười ồ lên, hình như vì một câu pha trò đầy ý nhị. Trung tá Tổng là người của đơn vị khác, và hơn nữa ông ta là đơn vị trưởng của một đơn vị không còn quân. Dĩ nhiên ông ta không có quyền hành gì, cũng như trách nhiệm gì đối với chúng tôi. Đối với tôi, ông ta không khác gì cô gái Huế học văn khoa đang bám víu vào chúng tôi. Trung tá Tống là lữ đoàn phó trong khi đang có mặt lữ đoàn trưởng. Ông cũng không thể có quyền hành hay trách nhiệm gì đối với chúng tôi. Nhưng còn Đại tá Lương, người có cấp bậc cao nhất và quyền hạn lớn nhất ở đây, người có trách nhiệm về cuộc lui quân của chúng tôi, người mà chúng tôi đang gọi là Đại Bàng, ông đã có sẵn một diệu kế trong đầu chăng? Ông đang muốn noi theo một danh tướng thời xưa, đang lập một trận bối thủy tân thời chăng? Tôi rất hoang mang. Với cái trò dị hợm này, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Chúng tôi đã bỏ Quảng Trị, bỏ Huế. Chúng tôi đã bỏ bớt lương thực, đạn dược cùng tất cả mọi thứ trang bị cá nhân, đơn vị lủng củng khác để tẩu về đến đây. Nhưng chúng tôi đã không được lệnh lên tàu khi hoàn cảnh còn có thể để tẩu cho xong đoạn đường tẩu. Bây giờ chúng tôi tẩu đi đâu? Trong cái túi lửa bốn bề là nước này. Phương tiện độc nhất là chiếc tàu thì nó đã ra khơi, thấy lòng phơi phới rồi. Vì trong lòng nó đã trống rỗng, không có chúng tôi. Ngập ngừng là chết. Đã không thoát được thì phải tiếp. Nhưng lấy cái gì để mà tiếp? Và tiến đến đâu? Đạn dược chúng tôi đã hết, lương thực chúng tôi không còn, cũng không còn. Chúng tôi lại chỉ ở một bên mép của cù lao này, mà còn ngồi khơi khơi hóng mát, chứ không chịu phòng thủ. Thoái đã không thoái, mà tiến lại không chịu tiến. Công đã không công, mà thủ lại cũng không thủ. Có phải đây là một chiến thuật mới đang được ghi vào quân sự? Lính của những đơn vị bộ binh đã tan hàng, và người dân Huế chậm chân đang chạy theo chúng tôi, chắc chắn là hoang mang hơn chúng tôi nhiều. Họ tụ tập ở nhiều chỗ nhìn chúng tôi, nơi bám víu sau cùng của họ đang ngồi nhìn trời ngắm biển. Chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi còn không biết thì người ngoài làm sao biết được? Cứ ngồi như vậy cho đến gần 6 giờ chiều, chúng tôi mới nhận được lệnh tổ chức phòng thủ đinh. Đại đội trưởng tôi ra lệnh, ông dắt con cái vô trong kia kiếm chỗ đóng quân tạm, đợi tôi đi họp về rồi tính sau. Sẵn đại đội đang ngồi một hàng dọc theo bờ biển, tôi cho quay lại thành một hàng ngang, cứ vậy mà đi vào phía trong. Đang di chuyển, mấy viên đạn xé gió bay ngang qua đầu chúng tôi, bắt nhịp cho dàn đại hòa tấu. Nhiều loại súng bắn xối xả vào chúng tôi từ phía luồng dương bên đồi cát. Cả lữ đoàn nhốn nháo, người ta dồn cục ùn ùn chạy lên phía bắc, rồi lại dồn cục ùn ùn chạy xuống phía nam. Mấy chiếc M113 chạy lẫn trong đám quân này bắn tứ tung loạn xà ngầu, không nhắm vào đâu hết. Đại đội tôi đã ở cách đám đông hỗn loạn đó cả trăm thước, nên không bị cuốn theo phản ứng loạn xạ của họ. Sẵn đội hình hàng ngang, tôi dẫn đại đội xung phong ngay tức khắc vào mấy luồng dương phát ra tiếng súng trên các đụn cát. Vừa xung phong vừa reo hò tở mở, kết quả rất hài lòng. Khoảng chừng một trung đội Việt Cộng bị đẩy bật ra khỏi vị trí trước sức tấn công vũ bão bằng mồm của chúng tôi. Tấn công bằng mồm, đừng nghĩ là chúng tôi nấp kín một chỗ bắn loạn lên trời, rồi mồm la xung phong. Cũng đừng hiểu tấn công bằng mồm có nghĩa là tấn công bằng đạn mã tử, vừa tiến vừa la dưới sự kiểm soát của huấn luyện viên chiến thuật trong quân trường. Tấn công bằng mồm ở đây có nghĩa là chúng tôi xung phong tiến chiếm mục tiêu hẳn hoi. Việt Cộng bị đẩy bật ra khỏi vị trí nhưng không một tên nào chết hoặc bị thương. Vì khi xung phong chúng tôi đã không bắn một viên đạn mà chỉ có cái mồm ngoác ra mà la, mà gieo họ. Bố trí quân xong, tôi đi một vòng đại đội kiểm soát và được biết chính xác số đạn của từng người lính còn trên dưới 10 viên. Chắc chắn là không thể nào giữ nổi một phòng tuyến tuy khá nhỏ so với quân số một đại đội, nhưng lại quá lớn so với một số đạn dược chúng tôi đang còn. Tôi cho thu nhỏ phòng tuyến lại. Một người lính đã chết khi đại đội thu tuyến. Lần đầu tiên trong đơn vị xác và đồng đội nằm rất gần mà chúng tôi chịu bó tay, không dám mạo hiểm lấy xác. Lý do rất giản dị là chúng tôi không có đạn để bắn yểm trận. Chí thư ký sống khôn, chết thiên, thông cảm cho anh em. Vì là đồi cát nên chúng tôi đào hầm hố giao thông hào không mấy khó. Mọi chuyện được hoàn tất rất nhanh chóng. Việt Cộng lại bám sát chúng tôi. Đại đội trưởng từ tiểu đoàn về cho biết phát súng đầu tiên Việt Cộng đã bắn chết đại úy Chiêu, Tô Thanh Chiêu, đại đội trưởng đại đội 3, và phát súng tiếp ngay sau đó đã bắn trúng giữa trán thiếu tá Nam, Nguyễn Chi Nam, tiểu đoàn phó, trong lúc thiếu tá Nam đang chia tuyến phòng thủ cho các đại đội trưởng. Chiếc tàu đã ra xa, thật xa ngoài khơi, bờ biển đã vắng tanh vắng ngắt, lữ đoàn đã bố trí thành một đường vòng cung bảo vệ một đoàn bờ biển. Những người dân và những người lính mất hàng ngũ đã trốn nấp đâu đó. Mặt trời đã khuất, tất cả đều đã biến mất trong ánh sáng cuối ngày. Chỉ còn lại là những tiếng súng, những lần lửa đan ngang đan dọc trên đầu chúng tôi. Chúng tôi di chuyển thật hạn chế dưới giao thông hào được đào vội, để chuyển cho nhau những viên đạn đi nhặt, đi mót được. Bóng tối xuống rất từ từ. Một chàng trung úy biệt động quân còn đeo cả khẩu côn 45 bên hông và cái xẻng sau lưng, không biết từ đâu xuất hiện, bỏ đến chỗ tôi, giọng trầm. Trung úy cho tôi đi theo trong đại đội. Vừa nói anh chàng vừa vỗ vỗ vào túi quần. Tôi có hơn 100.000, khi về đến Đà Nẵng mình sẽ đi nhậu. Một trò hối lộ bỉ ổi. Tôi sẽ đồng ý cho anh đi theo trong đại đội nếu anh có súng và đạn, chứ tôi không cần anh phải có tiền. Tôi nhấn mạnh là súng để đánh nhau, chứ không phải là súng để làm cảnh như khẩu côn này. Trung úy để tôi đi kiếm. Anh ta bò ngược trở lại phía biển, khuất dần sau những mô cát phía sau lưng tôi. Chương 4. Đạn cối 61 ly của Việt Cộng nổ rất gần chúng tôi, nhưng vì rơi trên cát nên chẳng hiệu quả gì bao nhiêu. Và sự điều chỉnh không được chính xác vì Việt Cộng không nắm được vị trí chính xác của chúng tôi. Tuy nhiên, những nháng lửa và những tiếng nổ cũng đủ làm cho thần kinh chúng tôi căng thẳng. Một vài quả lựu đạn được ném ra từ giao thông hào chỉ có giá trị nếu kéo một chút tinh thần còn sót lại. Tiếng khóc ư ử của cô gái Huế học văn khoa vang lên. Thỉnh thoảng còn được cầm trịch bằng những lời kêu than van vái. Đàn bà quả thật là vô duyên trong lúc này. Vậy mà còn phải nghe lời than khóc của cái món vô duyên ấy nữa. Trong trường hợp này và trong hoàn cảnh này, cô nàng quả chỉ đáng đem ra xử bắn. Tôi bảo tên cao bồi. Bởi, mày tới hỏi con nhỏ bộ muốn chỉ điểm mục tiêu cho Việt Cộng hay sao mà khóc rùm trời vậy? Bởi bò đi một lúc, rồi bò về vừa cười vừa nói. Con nhỏ vừa khóc vừa kêu cha mạ ơi, trời Phật ơi, tay vái lia lịa. Mà đâu có thấy nó vái trời, chỉ thấy cái mông nó chổng lên trời thôi. còn tay nó vái đất. Còn nữa ông thầy, có thêm một cặp nằm ôm nhau trong tuyến mình. Ngon ha, sao mày không tống cổ tụi nó ra? Đâu được ông, lính mình mà. Lính mình hả, thằng nào vậy? Không phải đại đội mình, đại đội chỉ huy. Tụi nó đi theo Trung úy Xuân. Ủa, ông Xuân cũng nằm đây à? Để tao đi coi. Trung úy Xuân là đại đội trưởng, đại đội chỉ huy. Nhưng chắc chắn một điều là đại đội chỉ huy không có mặt ở vị trí của đại đội tôi. Tại sao ông Xuân lại nằm đây? Tôi bò dọc theo giao thông hào, nhiều đoạn, chạy quanh phía sau ụ cát, nên không phải bò. Đi một vòng để kiểm soát và khích lệ tinh thần lính tráng, tôi đến gặp Trung úy Xuân. Tại sao ông lên nằm đây? Nằm với tụi mày chắc ăn hơn nằm dưới kia. Tôi không hiểu được ý nghĩ của câu trả lời. Còn cặp nào nằm đây? Cao Bồi tao, con vợ nó ở Sài Gòn ra bị kẹt lại. Tôi bỏ đi. Cô gái Huế học văn khoa đã cố nén tiếng khóc, không cho bật ra ngoài. Thỉnh thoảng chỉ còn nấc lên một tiếng. Tình cảnh này thật thương tâm, nhưng không ai giúp được gì cho cô ta trong lúc này. Và cũng chẳng có ai rảnh để mà an ủi cô ta. Có mỗi một cô gái nằm gần bên, thì cô này cũng quá sợ, ôm cứng lấy chồng. Việt Cộng vẫn bắn đều, chúng tôi vẫn đáp lễ cầm chừng. Đại đội trưởng chuyển xuống cho một mũ sắt đạn M79 và lựu đạn. Chính tôi đi kiểm soát để bổ sung cho lính. Việt Cộng mở đợt tấn công đầu tiên với lối đánh quen thuộc. Chúng tôi đã đẩy lui đợt tấn công mở màn, thăm dò của địch nhanh chóng và nhẹ nhàng. Chúng tôi không có một tổn thất nào. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là chúng tôi sẽ phải chống đỡ bao nhiêu đợt tấn công trong đêm. Và đến đợt tấn công thứ mấy thì chúng tôi hết nhẫn đạn. Có lệnh mở đường máu đi về phía tận cửa Tư Hiền. Vô ích phải không đại tá lữ đoàn trưởng? Phải mở bao nhiêu lâu và con đường máu phải kéo dài bao xa? Và phải cần đến bao nhiêu máu mới mở được con đường đến cửa Tư Hiền? Và còn nữa, phải tốn bao nhiêu xác người mới đủ để tạo thành cái cầu bắc qua cửa biển? Và chắc chắn một điều là chúng tôi sẽ không đủ đạn để mở nổi con đường máu đó. Tại sao không mở rộng khu vực phòng thủ để bảo đảm an toàn cho tàu và tiếp tế đạn dược? Lương thực tạo điều kiện thuận tiện và an toàn hơn cho một bãi bốc để di chuyển từng đơn vị nhỏ ra biển. Nếu chơi trò này, tối thiểu chúng tôi cũng phải rút được 2 tiểu đoàn. Lệnh mở đường máu về cửa Tư Hiền là một cái lệnh vô lý, thậm vô lý, vô ích, thậm vô ích. Chỉ là sự dãy dụa của một con cá đang nằm trong lưới. Trời ơi! Chúng tôi có còn phải là thủy quân lục chiến nữa hay không? Chúng tôi có còn phải là những thằng lính thiện chiến, quân thù phải khiếp oai danh nữa không? Hay chúng tôi đã trở thành những cái xác vô tri vô giác, được chỉ huy một cách vô ý? Chúng tôi là những thằng lính không bao giờ sợ chết. Chúng tôi là những thằng luôn luôn tuân lệnh một cách tuyệt đối. Nhưng bây giờ có nên tuân theo cái lệnh này hay không? Đã không cho chúng tôi xuống tàu trong khi còn có thể yên ổn mà xuống, chỉ vì vài ba ngọn sóng nhỏ vô bờ. Đã không cho chúng tôi lập tuyến phòng thủ khi còn có quyền chọn lựa địa thế. Chúng tôi bị đặt vào một thế chiến đấu cực kỳ bất lợi, với một địa thế thật tanh hênh mà lại nằm gọn trong một cái túi bít kín. Chúng tôi không còn lương thực, chúng tôi không còn đạn dược và cũng không còn sức lực, tinh thần. Chúng tôi đã xuống đến mức thấp nhất. Bây giờ bắt chúng tôi mở đường máu chỉ có nghĩa là bắt chúng tôi chọn lấy cái chết nhọc nhằn và vất vả hơn là để chúng tôi nằm yên ở đây đánh nhau để mà chết. Còn nỗi bi thảm nào hơn tình thế chúng tôi trong lúc này? Có những người tìm cái sống trong cái chết. Ít ra họ có cái hy vọng tìm thấy cái sống, mặc dù rất nhỏ nhoi. Hy vọng nhỏ đến đâu cũng vẫy lấy làm, lẫn mất là hy vọng. Một mảnh ván mục giữa biển cũng là hy vọng. Còn chúng tôi, miếng ván mục cũng không trông thấy. Chúng tôi không thất vọng. Chúng tôi không tuyệt vọng, mà chúng tôi vô vọng. Chúng tôi những thằng thanh niên khỏe mạnh, yêu đời, rất ham sống, đang ngồi mơ được dậm chân tại chỗ này, đánh nhau để rồi chết tại đây cho đỡ mệt. Chứ không muốn mở đường máu để chết dần, chết mòn dọc đường. Cuối cùng đến được một chỗ cũng để chết. Cái chết kiểu này quả tình không hứng thú tí nào hết. Nghĩ đến chuyện phải mở đường máu, phải di chuyển